Công Đức Ấn, chương 588, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây lụa đầu kia Khương Chỉ Khanh đạp hoa mà đê nhắn lông mày bị tinh tế tô lại trường, tà phi vào búi tóc trên môi cũng nhiễm màu đỏ thanh son, tuy không có vẻ nữ khí, nhưng cũng theo trước hình tượng một trời một vực hiển thị rõ tà mị Thiệu Lưu Tiên run lên tay, cái kia dây lụa như sóng chồng mở, mang theo kiểu diễm sóng cả tuôn hướng một chỗ khác. Chỉ là dây lụa bên kia lại là buộc tại Khương Chỉ Khanh bên hông, lần này động tác dẫn tới Khương Chỉ Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, thanh âm đều có mấy phần ám câm. Phía dưới không ít người phát ra mập mờ tiếng cười, còn có người ồn ào trêu ghẹo. Tôn thượng, tân lang quan thắt lưng có mềm hay không a, nói chuyện bất quá là trong thành người bình thường, đối mặt nhiều tu sĩ như vậy cũng không sợ hãi, giọng to đến kinh người. Cũng chỉ có một mực sống ở họa thành phàm nhân, mới dám như thế nói chuyện với Thiệu Lưu Tiên. Ban đêm liền biết, Thiệu Lưu Tiên mỉm cười đáp, Thiệu Lưu Tiên giờ phút này bộ dáng cực kỳ giống những cái kia thế gian thoại bản bên trong đùa giỡn nhà lành nữ tiểu lưu manh. Khương Chỉ Khanh sắc mặt không thay đổi, hắn bình tĩnh đi hướng Thiệu Lưu Tiên, mà đi theo phía sau hắn hai nữ tử thì vẫn như cũ tả hữu ném hoa, sau lưng còn theo từng mảng lớn thải điệp đem Khương Chỉ Khanh nổi bật lên cùng cái hoa yêu mỹ nam tử dường như. Tiểu Thiền chính là ném hoa nữ tử chi nhất. Sự đau lòng của nàng đến kịch liệt ôm lãng hoa cái tay kia móng tay đều khoét vào trúc miệt bên trong, dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế cũng khống chế không nổi thủ đoạn run nhè nhẹ. Nàng kiêu ngạo ca ca, như thế nào chịu được như vậy làm nhục. Nếu nàng cường đại hơn nữa một ít nàng liền có thể giúp một tay, mà không phải giống như bây giờ trơ mắt nhìn hắn nhận hết hủy khuất. Nàng đã rất liều mạng tu luyện, nàng rõ ràng vừa ra đời liền nhận lấy thiên đạo chiếu cố, có rất nhiều sinh linh đều không thể lấy được linh khí, cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ linh thú, như thế nào đối mặt khó khăn liền thúc thủ vô sách đâu. Lúc ở hạ giới, nàng vô lực ngăn cản ca ca vì cứu Tô Lâm An mà chết. Tại thượng giới, nàng càng không dùng. Tiểu Thiền trong mắt đỏ hoe, trong hốc mắt có nước mắt nhấp nhô, có lẽ là nước mắt mơ hồ ánh mắt trước mắt nàng thế giới đều trở nên không rõ ràng lắm, phảng phất bị sương mù bao phủ, dần dần lâm vào bên trong hỗn độn. Nhà ta này đại đồ đệ là cảm động đến khóc. Thiệu Lưu Tiên quạnh quẽ thanh âm giống như là một thanh kiếm đưa nàng trước mặt hỗn độn chém ra một đường vết rách xuyên thấu qua cái khe kia. Tiểu Thiền nhìn thấy Thiệu Lưu Tiên giữ tợn mặt cùng giọng mỉa mai cười, còn có cùng với nàng đứng sóng vai, mắt đen bên trong ảm đạm vô quang ca ca, nàng trong đầu giống như oanh một tiếng nổ tung, sau đó gào thét một tiếng. Nữ nhân điên, thả ta ra ca. Sau lưng nguyên bản nhẹ nhàng nhảy múa đầy trời thải điệp tụ lại thành một cái cực lớn bóng tối, số lớn bột phấn theo thải điệp trên thân bay xuống, bay là tả vung đầy toàn bộ thiên không. A Tiểu Thiền vậy mà tại Thiệu Lưu Tiên tiệc cưới bên trên bão nổi. Biến cố bất thình lình để Tô Lâm An đều trong lòng giật mình, lo lắng Tiểu Thiền sẽ mất mạng, mà Mục Cẩm Vân nhưng không có nửa chút động tĩnh, tâm tình của hắn bình tĩnh rất, còn cầm một viên các nàng vung kẹo mừng, đem đường chậm rãi thả miệng bên trong về sau, lại đem lột ra giấy gói kẹo cẩn thận xếp xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ chồng cách chỉnh tề hình tứ phương về sau, hắn đem giấy gói kẹo đặt ở chén trà phía dưới. Tiểu Thiền công kích tự nhiên không làm gì được Thiệu Lưu Tiên. Bất quá trong khoảnh khắc nàng linh bướm đại quân liền bị kích phá, xinh đẹp hồ điệp bị kiếm khí xoắn nát hài cốt không còn, mà chính nàng cũng bị một thanh kiếm từ đầu hướng xuống gắt gao ngăn chặn quỳ gối Thiệu Lưu Tiên bên chân. Nhiệt đồ, vì cái nam nhân, liền mệnh cũng không cần, nói xong lại quay đầu xem Khương Chỉ Khanh, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái họa thủy, đem đồ nhi ta tâm đều trộm đi. A, nam nhân, rõ ràng là thịnh đại hôn lễ Thiệu Lưu Tiên cũng không có cao hứng bao nhiêu, nàng nguyên bản đối với Khương Chỉ Khanh rất có hứng thú, muốn đem hắn lưu thêm chút thời gian, giờ phút này cũng được không thú vị cực kỳ. Ánh mắt vượt qua hắn đầu nhập phía sau cái kia phiến tình hoa cốc, Thiệu Lưu Tiên thỏ tay vuốt vuốt mi tâm tự nhủ nói. Nếu không thì, vẫn là trồng hoa đi, Tiểu Thiền nhất thời nóng này, không liên quan ca ca chuyện, muốn giết giết ta, chấm, Thiệu Lưu Tiên, nàng thần sắc có chút hoảng hốt. Giống như ban đầu thời điểm, đôi cầu nam nữ kia cũng là tình như vậy so với Kim Kiên, ngoài miệng kêu hận không thể thay đối phương đi chết đâu. Nhưng bây giờ, nam nhân sớm đã hóa thành bụi đất nữ nhân kia. Thiệu Lưu Tiên ngửa đầu nhìn thoáng qua trên trụ đá lồng chim, lạc lạc cười ra tiếng. Ngươi để nhiều người như vậy xem sư phụ chê cười, giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi. Thiệu Lưu Tiên nói xong câu đó về sau, liền có một thanh kiếm từ dưới đất bay lên, trực tiếp đâm vào Tiểu Thiền thân thể. Ta người này thật thích huyết tế, ngươi huyết hồng như vậy a, thật là dễ nhìn. Lại một thanh kiếm, theo Tiểu Thiền trước ngực đâm vào phía sau lưng, xuyên thấu sau theo thân thể nàng bay ra, lại trở về vị trí cũ. Ngươi xin tha cho hắn, có thể hắn lại không mở miệng quá. Xem ra là ngươi mong muốn đơn phương nha, hắn một chút cũng không thích ngươi. Mỗi một câu nói rơi xuống, đều có một thanh kiếm động xuyên Tiểu Thiền thân thể, không cần phút chốc nàng liền đã thành một cái huyết nhân. Ta ngược lại là biết hắn thích ai, hoặc là nói thích quá ai. Tô Lâm An, luôn luôn nghe được đến Mộc Cẩm Vân rốt cục nhíu lông mày, chỉ cảm thấy miệng bên trong nguyên bản rất ngọt đường đều trở nên không lắm mùi vị. Thích, ha ha, trên đài cao Thiệu Lưu Thiên lời nói còn đang tiếp tục. Khương Chỉ Khanh vì cái kia Tô Lâm An thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện. Ngươi biết không biết, nàng dùng chân đạp ở Tiểu Thiền mặt, vì lẽ đó ngươi đến cùng đồ cái gì đâu. Trên người kiếm thương rất đau, nhưng mà Thiệu Lưu Thiên lời nói càng là chữ chữ đả thương người. Ca ca cho tới bây giờ đều chưa từng thích quá nàng. Hắn thích chính là Tô Lâm An, nguyện ý vì nàng sinh, vì nàng chết. Đúng thế, nàng đồ chính là cái gì đâu. Rõ ràng trước kia chỉ là nghĩ hầu ở bên cạnh hắn, dù là trong mắt của hắn không có nàng cũng được, nhưng là chân chính bị người chỉ ra đến, nàng chỉ cảm thấy giống như chính mình một trái tim đều bị móc ra ném tới trên mặt đất còn bị hung tợn dẫm lên mấy cước đau đến nàng hận không thể cuộn tròn thành đoàn. Trong mắt cái kia phiến đỏ sậm càng ngày càng sâu, Tiểu Thiền nguyên bản thuần lương nội tâm, đã biến thành dựng dục sát khí ác thổ. Nha, đây là muốn nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Lưu Tiên thò tay theo nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy không khí chung quanh đều rất giống xuất hiện vết rách, nàng không biết từ chỗ nào kéo một cái lớn chừng bàn tay chim nhỏ đi ra, một cái tay khác đặt Tiểu Thiền đỉnh đầu, đúng là đem một cái bóng mờ mạnh mẽ theo Tiểu Thiền trong thân thể bắt đi ra. Nàng muốn bắt ra Tiểu Thiền nguyên thần, nhét vào cái này chim nhỏ trong thân thể. Mục Cẩm Vân ánh mắt rơi vào phía trên trụ đá, nơi đó có cái chim lồng, bên trong cũng nhốt một con chim. Ngay tại Tiểu Thiền nguyên thần dần dần ly thể, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng hai mắt đỏ ngầu bị mây đen thôn phệ, ngay sau đó, ngập trời hắc khí vọt tới mà lên, tại không trung hóa thành dương nanh múa vốt ảnh tử, theo bốn phương tám hướng bao vây Thiệu Lưu Tiên. Chôn giấu ở trong bóng tối tà ác hạt giống rốt cục phá đất mà lên, tham lam hấp thu bốn phía chất dinh dưỡng, cấp tốc trưởng thành đại thụ che trời. Nhìn trên đài, Thiên Cơ lâu chủ đã bá một chút đứng lên, hắn cả kinh nói: "Oán khí, tối hôm qua niệm lực phản phệ cũng không có triệt để thanh trừ, hiện nay đã nhanh chóng khôi phục lại so với tối hôm qua không biết được hung hiểm gấp bao nhiêu lần, cái kia oán khí ngưng tụ thành mực, để hắn nhớ tới triệt để rơi vào tay giặc huyết nguyệt giới." Đáng sợ nhất là giờ phút này không chỉ là Tiểu Thiền trên thân có hắc khí, chung quanh cũng có người thân thể xuất hiện dị trạng, những cái kia tân khách trên mặt xuất hiện từng đạo gân xanh, phảng phất có thứ gì không kịp chờ đợi muốn xông phá thể xác ngăn cản, theo trong thân thể của bọn hắn chui ra ngoài. Mỗi một cái thông qua tràng hạt tu hành mạnh lên tu sĩ, đều đã nhận ra trong cơ thể niệm lực phản phệ. Những cái được gọi là tín ngưỡng chi lực phảng phất đều biến thành chí mạng độc dược. Mà lên giới tu sĩ 9 thành 9 đều dùng qua tràng hạt. Nghĩ đến những thứ này, Thiên Cơ lâu chủ chính là một thân mồ hôi lạnh. Cái kia Tiểu Thiền là niệm lực phản phệ ngọn nguồn, nàng tại ảnh hưởng người khác, chỉ cần đánh tan nàng, cái khác tạm thời không thành tài được. Nàng oán hận, sẽ lôi kéo ở những người khác cùng một chỗ rơi vào vực sâu. Mục Cẩm Vân, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn một mặt bình tĩnh mà nói. Thiên đạo quả nhiên vẫn là nhạc phụ ta. Chấm, hắn mắt cúi xuống, khóe miệng nhếch lên. Chúng ta cơ hội tới cách chương.